Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 50, chương 49, hát, góc truyện audio.com. Chương này hát khá nặng, ai không có cảm tình thì clickbait nhé em NGUI. Sau khi đi chơi tham quan rồi lặn coi dạn san hô ở dưới biển thì ở Maldives trời cũng sắp tối. Lăng Từ Vương cùng cô trở về bungalow của mình, cả hai nhanh chóng đi tắm nước ấm để bù lại cho cả ngày hôm nay ngâm mình dưới làn nước biển trong xanh kia. Hôm nay anh cho cô một ngày thật là tuyệt vời, anh cũng là người đàn ông đầu tiên cô yêu đến như vậy. Anh cho cô tất cả cảm giác thật sự của tình yêu đôi lứa trong mối quan hệ của cả hai. Từ Vương nhường cho cô tắm trước, vì vậy cô tắm xong mới tới lượt anh, Bối Danh tha hồ nằm trên giường lăn qua lăn lại thoải mái. Sau đó mở điện thoại lên để xem coi Trúc Ân có nhắn gì về những công việc trong tuần tới. Bà xã, hôm nay em có vui không? Từ Vương bước từ bên trong nhà tắm ra. Thân dưới vẫn còn được quấn bằng một chiếc khăn tắm, những giọt nước còn sót lại trên người anh liên tục đổ xuống qua thân hình sáu múi kia. Đương nhiên em rất vui rồi. Cô nhìn anh có chút ngại ngùng, đã hơn nhiều lần nhìn thấy cơ thể của anh cơ mà mỗi lần nhìn lại cô vẫn thấy ngại. Đúng là người trong hắc đạo có khác, cả cơ thể đều rất đẹp và rắn chắc nha. Em còn lạnh không? Anh trực tiếp nằm xuống giường. Chống tay lên đầu hỏi cô đang nằm kế bên, chẳng biết là có ý định gì trong đầu của anh nữa. Cũng còn một chút, cô vô tư nói, hôm nay chúng ta đi lặn lâu như vậy nên rất lạnh. Vì thế nên, anh và em cùng sưởi ấm cho nhau đi, anh nói với vẻ ma mị, ánh mắt mang đầy sự dục vọng đang dâng trào trong đó. Lăng Từ Vương không để Bối Doanh nói thêm lời nói. Trực tiếp cúi xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng như cherry của cô. Nụ hôn triền miên kéo dài có thêm một sợi chỉ bạc nhỏ khi rứt ra. Nụ hôn đó từ từ tiến xuống phía dưới cổ và ngực của cô. Để lại trên cổ rất nhiều những dấu hôn đỏ chói mắt. Vì là buổi tối chuẩn bị ngủ, cô không mặc gì bên trong mà để nút. Ở ngoài thì chỉ có chiếc đầm ngủ nên anh dễ dàng kéo nó xuống. Chiếc khăn tắm quấn ngang eo anh cũng rớt xuống. Giờ đây, trên người của cả anh và cô đều không mặc một chút gì. Là nút đó, một bên tay anh thuần thục nhào bóp đôi gò bông nảy nở như một đóa hoa hồng nở rộ của Bối Doanh. Bên còn lại thì được anh đặc biệt chăm sóc bằng lưỡi. Đầu lưỡi của anh mơn trớn trên nhị hoa màu đỏ trầm của cô khiến cô ưỡn người mà phát ra tiếng kiều mị. Em. Tiếng của cô rên lên làm cho anh càng ngày càng phấn khích. Chiếc lưỡi điêu luyện của anh được tí lại trượt xuống bên dưới bụng của cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên tầng nấc bụng của cô. Ước gì trong đây có tiểu bảo. Từ Vương như điên dại trong trò tình ái ở phòng này với cô. Anh lấy hai tay mình dịu dàng đẩy hai chân của cô ra. Sau đó lại dùng tay bắt đầu khám phá chỗ sâu bí ẩn của đời người con gái. Thật nhẹ và chậm rãi, anh đưa vào đó một ngón tay để thăm dò bên trong có gì thú vị không. Nhưng chỉ vừa mới cho vào bên trong ngón tay thì cô đã bắt đầu khít chặt lên. Thân là người đàn ông, anh hiểu cô đang quá căng thẳng nên anh nhướn người lên một chút hôn vào đôi môi đỏ mọng kia. Quả là có hiệu quả, Bối Doanh bắt đầu thả lỏng ra nên anh thừa sức mà làm cho chỗ dưới kia rộng ra hơn. Khuếch tán một chút để cô không đau đớn gì. Dịch tiết bên trong cơ thể của cô chảy ra càng ngày càng nhiều ướt đẫm cả một mảng giường màu trắng. Đây có thể được coi là cảnh xuân không khi Từ Vương bắt đầu dùng miệng mình cúi xuống mà nuốt trọn hết chỗ đó. Đừng, mà, cô thân là con gái nên đương nhiên hơi tế nhị một chút. Bên trong dịch tiết của cô chảy ra bao nhiêu thì cứ như anh nuốt hết thảy nó không chừa lại một tí gì cả. Cả cơ thể cô uốn éo qua lại vì anh làm cô nhột. Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Cảm giác ra được bên dưới của cô đã được khuếch tán đủ rộng mở ra. Anh đưa hai chân cô lên cao thành chữ M gác lên đôi vai của mình. Sau đó cầm to lớn ở thân dưới của mình. Bắt đầu cho vào, cô bé nhỏ của Bối Doanh như nuốt trọn thứ đó của anh vào bên trong. Ở dưới của anh như bị bóp nát ra khi cô quá khít như vậy. dù đã làm với nhau nhiều lần nhưng lần nào cô cũng chặt như vậy như muốn bức anh điên lên. To, quỳ, ủa a. Bối Doanh có thể cảm nhận được có vật gì đó len lỏi vào bên trong cơ thể cô mà nó rất to lớn. Vài phút trôi qua, cảm thấy cô như đã thích ứng được và ngày càng giãn nở ra. Từ Vương mới bắt đầu di chuyển phần bên dưới. Cứ thế mà nhấp nhô. Vương, sâu quá, thật, đã, từng nhịp nhấp nhô ra vào bên trong của anh với cô bé của cô khiến nó thật đã. Phạch phạch, từng tiếng vang hai người va chạm nhau lan rộng ra xung quanh. Đúng thật là dâm đãng quá đi. Bà xã, gọi tên anh đi, vì mới chỉ là bắt đầu nên anh vẫn rất là sung sức. Từ, V, Ương a, Bối Doanh cứ gọi một chữ trong tên của anh ra. Anh liền thúc mạnh vào trong một cái khiến cô điếng cả người. Cảm giác khoái lạc lan dần ra khắp cơ thể của cả hai người. Nhấc bổng cả người cô dậy, anh thoải mái ôm cô vào phòng tắm mà không thèm rút ở bên dưới ra. Đặt cô lên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, áp sát cả cơ thể của cô vào tường rồi lại bắt đầu di chuyển bên dưới. Ở tư thế này, Từ Vương có thể dễ dàng đâm tới được điểm G của cô. Tạo ra một loại cảm giác cực kỳ mới cho chính anh. Sâu thật, hung ích ả. Cô cũng khá bất ngờ với hành động này của anh làm nhưng chả mấy quan tâm vì nó cực kỳ thoải mái. Đem đến cho con người ta sự khoái lạc lên tới đỉnh điểm luôn. Sau một hồi, anh phóng hết cả của mình vào sâu bên trong của Bối Doanh. Cô cứ tưởng cứ như vậy là xong nhưng ý nghĩ của cô sai thật rồi. Từ Vương mở nước cho đầy bồn tắm, sau đó lại ẵm cả cơ thể cô ngồi vào đó. Sau đó chuyện gì xảy ra thì biết rồi đó. Chắc cả phải trời gần sáng. Từ Vương mới tha cho cô. Tắm rửa cho cô thật kỹ càng rồi mới cùng ôm nhau đi ngủ. Chấm, tối qua là một hôm tuyệt vời. Không đếm xuể được anh đã bao nhiêu lần phóng nòng nọc nhỏ của mình vào sâu bên trong của Bối Doanh. Anh phải nhanh chóng cưới cô về làm vợ. Tạo dựng nên một gia đình hạnh phúc mới được. Sau đó có những tiểu bảo bảo đáng yêu lần lượt ra đời. Gia đình nhỏ mà anh ao ước sẽ ngày càng hoàn thiện. Hạnh phúc bền lâu hơn. Lăng Từ Vương thật sự rất yêu Hạ Bối Doanh rồi. Chỉ cần cô nói một là một, anh sẽ không nói hai hay nói gì khác. Ngủ ngon vợ yêu, những ngày sau sẽ là những ngày tháng hạnh phúc hơn không bao giờ chia lìa của chúng ta. Hôn lên trán cô một cái. Anh khẽ thủ thỉ bên tai của cô, sau đó nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng ngủ ngon. Tác giả, Sung Huynh Top, cách chương.